tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2133, đại đế tam đẳng, 2, góc truyện audio.com, hắn đã phát động thuộc tính đặc biệt, kim bằng bạo ngược, chiến lực điên cuồng tăng cao, giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có thần áo. Ánh mắt của thần áo đông lại có chút kinh ngạc trạng thái của Lý Nguyên Bá. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Lý Nguyên Bá đụng nát không gian, đi tới trước mặt hắn, song chùy vung đập xuống, muốn đập hắn đến hồn phi phách tán. Uy áp của hắn càng không có chút nào che giấu phóng xuất ra, để nữ hoàng cung vỡ nát cả bầu trời sao nổi sóng. Đám người tần quân không thể không thối lui, cho dù là Tuyền Khải nữ hoàng cũng không khỏi run sợ. Xong, nàng tuyệt vọng lẩm bẩm nói, mặc cho Lý Nguyên Bá cùng thần áo chiến đấu, sẽ hủy toàn bộ thương cảnh thần vực. Oanh một tiếng, một làn sóng xung kích kinh khủng quét ngang hết thảy, tần quân cả kinh vội vàng thi triển thời không tạo hóa chuyển đám đông đến bên kia tinh không, nhưng khi bọn hắn mới vừa dừng lại, sóng xung kích cũng đã quét tới cách bọn hắn nghìn vạn dặm. Tần quân xê dịch khoảng cách xa bực nào, cho dù là đại diễn thần chi cũng cần tốn hao thời gian nhất định, nhưng đối với sóng xung kích mà nói, chớp mắt liền lướt qua. Dưới tình thế cấp bách, tần quân xê dịch lần nữa. Ven đường hết thảy tất cả đều bị phá hủy, vạn vạn ức sinh linh chịu tội vô ương. Tuyền Khải nữ hoàng không kịp chấn kinh thời không lực của tần quân, nàng đau lòng nhức óc, dung nhan tuyệt đẹp vô cùng âm trầm. Thật có lỗi, tần quân mở miệng nói, ngoại trừ xin lỗi, hắn cũng không biết làm cái gì. Bất hủ chi chiến, cho dù là chí thượng thủy nguyên chủ cũng không ngăn cản được, càng chưa nói tới sinh linh phổ thông. Đúng lúc này, lúc trước bát nghịch bị Lý Nguyên Bá oanh nhập thời không loạn lưu bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Bát nghịch nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng tàn nhẫn, tay phải chụp vào tần quân. Tần quân trong nháy mắt thôi động thời không tạo hóa, để tốc độ của bát nghịch chậm lại. Mặc dù bát nghịch người mang chí bảo có thể ngăn cản bất hủ pháp tiên thiên, nhưng tu vi của nàng không có đạt tới bất hủ pháp tiên thiên. Chỉ cần là chí thượng thủy nguyên chủ, liền không làm gì được tần quân. Oanh, oanh, oanh, từng thiên đế phân thân như cá giết sang sông từ đỉnh đầu tần quân toát ra, một người một cước liên tiếp đá vào trên mình bát nghịch, đánh cho nàng trở tay không kịp. Lúc này Dương Tiễn mở ra chí tôn pháp nhãn, bắn ra hắc quang, chiếu vào trên mình bát nghịch để động tác của nàng chậm chạp xuống. Tuyền Khải nữ hoàng cũng xuất thủ, thương cảnh thần vực chính là thịt của nàng, nàng cần phát tiết lửa giận. Một trường tiên sáng chói từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, ngang ngược quất vào trên mặt bát nghịch, kém chút quất bạo đầu đối phương. Ngươi, bát nghịch tức giận không thôi, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, tần quân bỗng nhiên tiến nhập trạng thái thiên đế thần thể, vô số thiên đế phân thân giết ra, tất cả đều kim chói, như thần linh. Trăm vạn phân thân, trong nháy mắt bao phủ bát nghịch, bạo tạc liên tiếp giống như một tràng pháo hoa thịnh thế nở rộ ở trên đỉnh đầu tần quân. Tần quân nhìn Tuyền Khải nữ hoàng nói. Chậm sẽ tiêu diệt đế đình đến xin lỗi ngươi. Tuyền Khải nữ hoàng ngẩn người, phức tạp nhìn về phía tần quân. Thương cảnh thần vực thương vong triệt để chọc giận tần quân. Đế đình thật sự quá bá đạo, thật cho là hắn dễ khi dễ. Hệ, góc truyện audio.com, thống, dùng 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội hiền năng dung hợp thành một cơ hội truyền tống thần ma. Hơn nữa vốn có một cơ hội truyền tống thần ma truyền đưa hạng võ, bạch khởi tới. Tần quân ở trong lòng phân phó nói, muốn về vô tận động liền phải đi tìm Càn Long đại đế, vậy liền thuận tiện diệt đế đình. Cách chương.